Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Vương Quốc Khởi Nguyên. Bảy hiền giả, tựa như là Sarah công chúa bọn người sắp bị kéo xuống thời điểm. Có lẽ là trải qua lúc trước cái kia kinh hãi lòng người cảnh tượng. Kiến thức Austin một góc của băng sơn thực lực nàng. Đã là đối với Austin cùng tổ rồng bộ lạc có thể cứu vớt Island Vương quốc niềm hy vọng vững tin. Không thể nghi ngờ, giấy giụa lấy cuối cùng một tuyến hy vọng. Sarah công chúa đối phương toạc lên Austin hô to. Vĩ đại tổ rồng bộ lạc chi chủ. Ta nguyện trả giá hết thảy đại giới. Đổi lấy ngài đối với Island Vương quốc trợ giúp. Nếu như nói lúc trước còn có một tia hoài nghi. Lời nói. Như vậy kiến thức Austin xuất thủ dọa người cảnh tượng. Như vậy Sarah công chúa đối với Austin chính là lão sư chiêm tinh thuật chiếm đoạt bốc ra sinh cơ. Chỗ lại không một tia hoài nghi. Không nói trước cái này u cư tại Kava đại xâm lâm bên trong cường đại tổ rồng bộ lạc có đáng sợ. Tiềm lực, lấy Austin thực lực, nếu như hắn có thể xuất thủ. Coi như tổ rồng bộ lạc không cách nào đối Island Vương quốc tiến hành quá nhiều tính thực chất viện. Chờ, vẻn vẹn chỉ là Austin. Đối với Island Vương quốc thế cục hôm nay trước mặt, cũng là một cái phi thường cường đại có khả năng thay đổi hết thảy giúp đỡ. Truyền kỳ, Sarah công chúa không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là, trong lúc phất tay, liền đem một cái nửa truyền kỳ nghiền chết truyền kỳ. Nàng nhận biết ở trong nhưng không có bất kỳ người nào. Sarah công chúa không biết Austin cụ thể thân ở tại cái gì truyền kỳ ở trong cái gì cấp độ. Nhưng nàng biết đến là, trước mắt cái này tổ rồng bộ lạc chi chủ, cho dù tại truyền kỳ làm thực lực cũng tất nhiên ở vào đỉnh cấp độ. Loại cấp bậc này lực lượng, đối với Island Vương quốc trợ giúp, không thể nghi ngờ là cực lớn. Trả giá ngươi hết thảy. Thế nhưng là, ngươi chỗ trân trọng đồ vật, cũng chưa chắc vì ta xem trọng a. Thở dài một tiếng, Austin mở ra hai cánh, chuẩn bị rời đi. Vĩ đại Austin điện hạ, đã vừa rồi tên kia là của ngài thí nghiệm tài liệu. Nghĩ như vậy, tất ngài cũng cần một chút cao thâm ma pháp tri thức. Tại Island Vương quốc hoàng gia trong tiệm sách, thu góp đại lục ở bên trên gần như năm thành trở lên ma pháp tri thức. Mà tại chúng ta Plantis vương tộc huyết mạch, đời thứ nhất tiên tổ cũng đã từng là sử thi cấp bậc nhân vật. Tiên tổ vật lưu lại, có lẽ đối với ngài cũng có nhất định tác dụng. Đột nhiên, Austin triển khai hai cánh trì trệ, giữ tợn đầu xoay đầu lại. Màu xanh đậm con ngươi nhìn về phía dưới đang bị tổ rồng thú nhân vệ binh mang đi Sarah công. Chúa bọn người, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, chính là, ma pháp tri thức, bị Austin cái này quấy dày một cái. Sarah công chúa có chút ngây người, nháy nháy mắt, ngươi mới vừa nói, các ngươi Plantis đời thứ nhất tiên tổ, đã từng là sử thi cấp cường giả. Đúng vậy, chúng ta Plantis gia tộc, truyền thừa lấy lưu truyền tại lịch sử trong truyền thuyết sử thi huyết mạch. Sarah Plantis, ta không hy vọng ngươi là đang lừa gạt ta, đem ngươi biết đến hết thảy liên quan tới sử thi đồ vật. Nói hết ra, nếu có thứ mà ta cần, ta sẽ không keo kiệt cho các ngươi Island Vương quốc trợ giúp. Austin một lần nữa trở lại vương, tọa lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua đám người, trong thanh âm tràn đầy trầm thấp, phía dưới tổ rồng thú nhân vệ binh đạt được ra hiệu. Buông ra Sarah công chúa bọn người, trở lại hai bên đứng gác, không dám, bầu không khí vì đó buông lỏng. Sarah công chúa ở trong lòng thở ra một cái, có lẽ vị này Austin điện hạ đang tìm sử thi tin tức. Cho nên mới sẽ đối tin tức này để ý như vậy. Một nháy mắt, Sarah công chúa suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ lại cái này một vị đã nhanh muốn đi lên sử thi con đường sao? Rất có thể. lúc trước xuất thủ cảnh tượng đáng sợ kia, thấy thế nào cũng sẽ không là bình thường truyền kỳ có thể làm được. Chỉ là, đối với những này chuyện cũ truyền thừa bí ẩn, kỳ thật nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ là lúc trước phụ vương một ít nói chuyện bên trong có chỗ đề cập. Chỉ hy vọng vị này điện hạ, đừng quá mức làm khó đi. Chí ít, đây là một cái tương đối tốt bắt đầu. Sửa sang lại một cái suy nghĩ, Sarah công chúa đưa nàng biết một chút tin tức êm tai nói. Hết thảy, cần từ trung thổ nhân loại văn minh thế giới nói lên. Trung thổ thế giới chiếm cứ toàn bộ Seta đại lục 4/5 diện tích. Ở vào trung tâm đại lục khu vực, khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng phì nhiêu, phần lớn là bình nguyên chi địa, thích hợp trồng trọt. Tại cái này một mảnh đại địa bên trên, nhân loại là trung thổ thế giới chủ lưu, lịch sử văn minh ở đây diễn hóa, cái này đến cái khác quốc gia ở trên vùng đất này quật khởi. Lại tại đại lục ở bên trên kết thúc, quốc gia cùng quốc gia ở giữa hưng khởi suy vong luân hồi không ngớt. Nhưng ở cái này trong luân hồi, có thất quốc gia, một mực tồn tại kéo dài mấy ngàn năm lâu, chưa hề từng biến mất qua. Đó chính là phân bố ở trung thổ đại lục ở bên trên thất cái đỉnh cấp vương quốc. Cũng là duy thất có được vương quốc danh hiệu quốc gia. Cùng trung thổ đại lục ở bên trên địa phương khác phong phú không ngừng hưng khởi không ngừng phá. Diệt công quốc khác biệt. Cái này thất cái vương quốc có lẽ cũng có hưng khởi hoặc là suy sụp thời điểm. Quốc gia khống chế cương vực cũng tại theo thời gian không ngừng biến hóa. Nhưng là, cái này thất cái vương quốc, chưa hề trải qua diệt vong. Bọn chúng tự 8.000 năm trước thành lập bắt đầu, vẫn tồn tại ở trên cái này đại lục, ảnh hưởng một phương khu vực bá quyền. Island vương quốc, chính là cái này thất cái cổ lão vương quốc một trong. Tại cái này 8.000 năm bên trong, cũng không phải không có công quốc thành lập mở rộng, đạt đến vương quốc cấp bậc xưng hào. Nhưng cuối cùng đều là theo thời gian trôi qua, chôn vùi tại thời gian dòng sông bên trong. Chỉ có cái này thất cái cổ lão vương quốc một mực tồn tại ở trung thổ đại lục phía trên. Đã từng, Sarah công chúa nghe hắn phụ vương nói qua, vài ngàn năm trước, bọn hắn tiên tổ đã từng là sử thi cấp bậc tồn tại, là một vị dẫn đầu nhân tộc quật khởi, đủ để lưu truyền thiên cổ nhân tộc hiền giả. Tiếp cận 1 vạn năm trước, mặt đất thống trị chủng tộc cũng không phải là nhân loại. Nhân tộc lúc ấy tại một cái cực kỳ tà ác đế quốc thống trị phía dưới. Không bằng heo chó, về sau, nhân tộc có 7 vị sử thi cấp bậc hiền giả, liên hợp lại thống trị nhân loại tà ác đế quốc phát khởi khiêu chiến. Đánh bại cái kia tà ác đế quốc, đem nhân loại theo tà ác ma chảo ở trong cứu vớt xuống tới. Lại sau, chư tộc hỗn chiến, Zeta đại lục lâm vào một trận tiếp tục ngàn năm chiến tranh. Chiến tranh vô cùng thảm liệt, toàn bộ Zeta đại lục một mảnh loạn tượng, nguyên bản ẩn cư 7 vị sử thi hiền giả cuối cùng rời núi. Tổ chức đại quân loài người đánh bại tinh linh, người lùn rất nhiều dị tộc, cướp đoạt trung thổ mặt đất thế giới, đồng thời riêng phần mình dẫn đầu tùy tùng thành lập được riêng phần mình quốc gia. Đây chính là thất vương quốc nguồn gốc. Island vương quốc chính là 7 vị nhân loại hiền giả huyết mạch một trong. Cái này liên quan tới thất vương quốc truyền thuyết. Ở trung thổ thế giới quý tộc giai tầng cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng thời đại đó quá xa xôi, cũng quá mơ hồ, cũng không người nào biết cửa này tại nhân loại thất hiền giả truyền thuyết là có hay không thực. Nói không chừng, đây bất quá là trung thổ thế giới thất cái vương quốc vương tộc huyết mạch cho mình trên mặt bôi ánh sáng truyền ngôn đâu. Bất quá cùng ngoại nhân suy đoán so sánh, thân là Plantis gia tộc huyết mạch hậu duệ Sarah công chúa biết được càng nhiều. Cái này truyền thuyết có lẽ thật tồn tại. Chí ít Sarah công chúa có thể xác định bọn hắn Plantis huyết mạch tiên tổ thật rất có thể là sử thi cấp bậc tồn tại.